Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1448 bình tĩnh mà khắc chế. Trong nhà trên vách tường không ngừng tràn ra màu trắng phun sương. Ngay từ đầu còn hảo, đến mặt sau Diệp Minh chỉ cảm thấy trên người sức lực càng ngày càng không có. Nàng chỉ có thể từ trước mặt cao lớn tráng hán bóp cổ. Sắc mặt đỏ lên, phổi bộ không khí tựa hồ một chút bị rút ra rớt. Diệp Minh run rẩy xuống tay đem lòng bàn tay khẩn túm dây thép thọc vào đại hán cánh tay bên trong. Trần Nhẹ Âm cũng cùng lúc đó liều mạng ôm lấy hô to chân. Hung hăng cắn một ngụm, thao. Tìm chết, đại hán giơ lên tay. Đang chuẩn bị làm gì đó thời điểm. Nguyên bản ở vào cao lớn tráng hán bên trái vách tường trực tiếp. Nổ tung. Vỡ vụn đá bay tứ tung. Cái này đại hán vừa mới bị một khối bắn ra tới đinh ốc xuyên qua ngực. Đương trường quỳ trên mặt đất. Buông lỏng ra Diệp Minh. Có chút khiếp sợ cùng ngẩn ngơ nhìn kia mặt sập vách tường. Phảng phất không rõ là như thế nào lực lượng mới có thể tạo thành như vậy phá hư. Chỉ là hắn cũng không có cơ hội đã biết. Quơ quơ thân mình. Bùm một tiếng ngã trên mặt đất. Hạ thân cơ hồ trơn bóng. Chỉ ăn mặc một cái quần đùi. Kinh ngạc biểu tình còn ở. Trợn tròn mắt thẳng tắp ngã xuống đất. Cái kia băng ra tới đinh ốc liền giống như viên đạn giống nhau. Lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua hắn trái tim. Chết đến không thể càng chết. Không có việc gì đi. Không có việc gì đi. Diệp Minh tỷ, Trần Nhẹ Âm còn không quá minh bạch hiện tại trạng huống. Nàng hoảng loạn chạy tới Diệp Minh bên người. Thân mình nghiêng ngả lảo đảo. Bắt đầu nóng lên, Diệp Minh cũng không ngoại lệ. Nàng xúc cuốn trên mặt đất, chỉ cảm thấy kia đoàn phun ra tới xương khói ăn mòn nàng lý trí. Trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng nhìn sập vách tường bên kia, bụi rút đi. Vách tường chỗ ba cái thân ảnh xuất hiện ở Diệp Minh trước mắt, Mộ Phạn. Quý Bạch mặc cùng với Nhan Bạch đứng ở đằng trước. Nàng tựa hồ chạm cũng không phải thực ổn, đỡ vách tường, sắc mặt đỏ rực. Nàng trong lòng ngực ôm một cái tiểu xảo đồ vật, cùng loại với một cái pháo ống, toàn thân là màu bạc, giờ phút này khẩu tử còn ở bốc khói, hiển nhiên vừa mới chế tạo ra tới đại nổ mạnh chính là thứ này. Quý Bạch mặc còn lại là đứng ở Nhan Bạch phía sau. Hắn chạm vị trí thực hảo, vừa lúc ở Nhan Bạch phía sau, mặc kệ Nhan Bạch phát sinh cái gì. Hắn đều có thể đủ chiếu ứng đến, Mộ Phạn còn lại là đứng ở cách đó không xa. Hắn cau mày, đỡ vách tường, tựa hồ là chạm cũng không phải thực ổn. Bên trái đùi chỗ rõ ràng một mảnh huyết hồng, mặt trên chát một cây đao. Đó là hắn sinh sôi thọc vào đi. Quân màu xanh lục quần bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Mộ Phạn chống vách tường, khớp xương trắng bệch. Phảng phất trên đùi này thân thủ chát ra tới đau đớn mới có thể đủ làm hắn thanh tỉnh. Những cái đó màu trắng phun xương là thôi tình. Vừa mới hắn cùng Nhan Bạch liền ở một gian trong phòng. Nhan Bạch hiển nhiên phía trước đã trúng dược. Cả người xúc cuốn trên mặt đất. Sắc mặt ửng hồng. Ý thức tựa hồ cũng hoàn toàn không rõ ràng. Cũng đúng là ở lúc ấy. Hắn thế nhưng sinh ra một cái chưa từng có quá ý niệm tưởng hôn môi nàng. Tưởng, như vậy ý niệm cơ hồ giống như anh túc độc giống nhau. Mạn nhập trong lòng, nhưng là Mộ Phạn cuối cùng vẫn là không có đi làm. Hắn bình tĩnh mà khắc chế đem trong lòng kia đáng sợ ý niệm áp xuống đi. Không nghĩ thương tổn Nhan Bạch, không nghĩ ở Nhan Bạch cái gì cũng không biết dưới tình huống đối nàng làm bất cứ chuyện gì. Vì áp xuống trong lòng những cái đó ý tưởng, Mộ Phạn ở chính mình trên đùi hung hăng thọc một đao. Máu tươi chảy ròng, cũng làm hắn rốt cuộc khắc chế. Mộ Phạn buông ra mày, đi tới Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch trước mặt mở miệng nói, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Hết chương.